Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 382, Bi Thương Xấu Xấu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiểu ác ma, ngươi đối bổn thiếu gia đến tột cùng có gì ý đồ? Tây Sơn Ngọc vẻ mặt đề phòng rời khỏi tiểu viện, đề phòng cướp dường như nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Ái chủ liền chủ, không được đánh đổ, phun ra nửa ngày Diệp Phong, thở phì phì nói, hồng hoa lục hoa, này đống sân chính là ba ba cố ý vì các ngươi chế tạo tình yêu gia viên. Các ngươi tưởng như thế nào lăn lộn liền có thể như thế nào lăn lộn. Đã sớm đối trong viện hiếm lạ cổ quái sự việc nhìn đến vẻ mặt hiếm lạ nhị đầu to hoa hoa. Nghe vậy tức khắc vẻ mặt hoan hô lại lần nữa vọt vào tiểu viện. Bắt đầu tận tình lăn lộn. Tây Sơn Ngọc thấy thế, lập tức chạy trốn dường như lưu trở về tiểu thiên địa trung tư nhân khu. Nhưng trở lại cái này xóm nghèo trạng tư nhân khu sau, Tây Sơn Ngọc tức khắc tỉnh thần. Nơi này cũng là tiểu ác ma địa bàn a. Chính mình vô luận là ở tại cái này phá xó xỉnh trong ổ, vẫn là trụ phong cảnh khu xinh đẹp tiểu viện, bản chất đều giống nhau, đều xem như ăn nhờ ở đậu a. Hắn nếu là đối chính mình có gây rối ý đồ, ở chỗ này chỉ sợ còn càng phương tiện chút. Rốt cuộc phong cảnh khu thiên địa lớn hơn nữa, càng rộng thoáng, càng có rõ như ban ngày biểu tượng. Hơn nữa nơi đó còn có nhà bọn họ tiểu hài tử, muốn làm chuyện xấu càng cần cố kỵ, càng không có phương tiện chút. Tây Sơn Ngọc tức khắc vì chính mình tự tìm đau khổ ám hối không thôi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không hảo tư lại ra mặt dày đi lạc người nhạo báng. Vèo, Diệp Phong công quyết một vận, đi nhanh một vượt, vèo một tiếng sau, xuất hiện ở 10 dặm ngoại đình hóng gió thượng. Không tồi, càn khôn đại na di thật tốt xử, ít nhất dùng để chạy trốn. Kia xác thật là chuẩn cơ mơ nờ rờ thần công. Vèo vèo vèo, một đạo tam giác tàn ảnh hiện lên sau, Diệp Phong dịch trở về tại chỗ, vẻ mặt đau lòng ngắm ngắm còn tại ôm đại gương làm mộng đẹp xấu xấu sau. Công quyết toàn lực vận chuyển, vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo, mục chỗ cập thiên địa chung. Tất cả đều là luyện cấp cuồng ma trằn trọc xê dịch tàn ảnh. Đến tận đây, địa cấp tam tinh càn khôn đại Na-di bị Diệp Phong tu luyện đến đại viên mãn. Luyện cấp cuồng ma tu luyện thiên phú chính là như vậy nghịch phản thiên lý thần tốc. Thần long biến luyện đến cổ bình, càn khôn đại Na-di tu luyện đến cuối. Tưởng cọ điểm thần khí Tây Sơn gia thiếu gia cũng bị chính mình dọa chạy. Diệp Phong hiện tại rốt cuộc lăn lộn không ra cái gì mới mẻ tên tuổi, vì thế ngồi trở lại đến nhà mình khuê nữ xấu xấu bên người, trọng thao luyện cấp nghiệp lớn. Trong nháy mắt, Diệp Phong đi vào Long Xà Đảo thượng, đã mãn 2 tháng lâu. Hôm nay Diệp Phong đạo tâm lại lần nữa nảy mầm, chút bất chi bất giác cũng đã đột phá đến một cảnh nhị cấp cửu giai đại viên mãn. Nên là lại lần nữa đi ra ngoài độ kiếp lúc, Diệp Phong tiểu tâm cảm ứng một chút bên ngoài. Đại sáng sớm Long Xà Đảo im ắng, phụ cận vô đinh điểm trí tuệ sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Xem ra mỗ vị siêu cấp đại quái rốt cuộc không chịu nổi tính tình. Lùi lại, ba ba ba ba, xấu xấu vì cái gì còn không có biến xinh đẹp. Đại sáng sớm liền tỉnh lại chiếu gương xấu xấu. Sờ sờ hai bên thái dương, vẻ mặt bi thương nói, xấu xấu chẳng những không thay đổi xinh đẹp, thái dương thượng còn trường ra 2 cái càng xấu xấu đại ngật đáp. Diệp Phong nghe vậy cả kinh, đem xấu xấu ôm vào trong ngực, dùng tay vuốt nàng 2 bên thái dương thượng ngạch ngạch đại ngật đáp. Cẩn thận cảm ứng lên, còn hào, vừa không là nhọt cũng không phải nhọt độc. Nguyên lai là 2 cái còn không có phát dục san hô giác. Diệp Phong bị tiểu dọa nhảy dựng sau. Hống nói, càng Mỹ bảo bảo, biến Mỹ quá trình liền càng dài lâu. lúc này mới mấy ngày a, nào có nhanh như vậy. Nhiều điểm kiên nhẫn, chứng kiến kỳ tích thời khắc, một ngày nào đó sẽ đến, nhưng một ngày nào đó sẽ là nào một ngày a. Xấu xấu vẻ mặt bi thương bẻ nổi lên ngón chân đầu. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 3, 3, 3, 3, này đều qua đi suốt 20 ngày, xấu xấu như thế nào còn không có biến xinh đẹp a. Diệp Phong nghe vậy, tức khắc vẻ mặt mộng bức, nha đầu, không phải 20 ngày, mà là 2 tháng được không? Người này từ từ trong bụng mẹ tự mang toán học thành tích nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, chính là ta khuê nữ cũng chỉ có 20 cái ngón chân đầu, đếm không hết làm sao bây giờ. Xấu xấu đã thật xinh đẹp, thật sự chính ngươi cũng không biết sao? Diệp Phong đánh giá cẩn thận xấu xấu. Xấu xấu hiện tại toàn thân bao trùm một tầng tinh tế kim lân, 4 con chân ngắn nhỏ thượng mọc đầy sắc bén móng vuốt, nguyên bản trụi lủi lợi thượng cũng toát ra mấy viên nhọn nhọn, cong cong, rất có tiến hóa thành răng nanh xu thế răng sữa. Này nhưng làm sao, nếu không 1-2 năm, ta khuyên ấy thì sợ cũng sẽ tiến hóa thành một cái mãnh thú hình tượng. Nàng mặc dù lại vô tri, chỉ sợ cũng vô pháp lừa gạt. Chính là, xấu xấu như thế nào cảm thấy chính mình là càng đổi càng xấu đâu. Xấu xấu lại lần nữa cẩn thận nhìn gương sau, miệng nhỏ một bẹp, lại lần nữa bạo khóc. Ô ô oa ba bơ hư, lừa xấu xấu, xấu xấu không cần làm vịt con xấu xí, xấu xấu muốn biến thiên nga trắng. Ô ô ô, xấu xấu muốn thay máu. Ai, không có biện pháp, xấu xấu vốn là một cái kim long xà. Nếu là nàng trợn mắt sau nhìn đến đệ nhất loại sinh vật là chính mình long xà họ hàng gần, mà không phải Diệp Phong này nhân loại, như vậy trong gương hình tượng nàng sẽ cảm thấy tương đương hoàn mỹ. Nề hà hiện tại nhân loại hình tượng đã bị nàng ấn vào tâm thần chỗ sâu trong, càng ngày càng phản nhân loại mãnh thú hóa xu thế, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy càng ngày càng xấu. Còn thay máu, Diệp Phong lắc lắc đầu, xấu xấu huyết bên trong đã lại vô đinh điểm tạp khí. Đổi cũng bạch đổi, hồng lão quái. Diệp Phong trừng mắt trong đầu hồng cửu công, thở phì phì nói, ngươi không phải nói nhà ta khuê nữ đổi xong huyết sau một giây là có thể biến thành cực phẩm yêu bảo bảo sao? Ngươi cái này ngu muội vô tri lão kẻ lừa đảo, tự cho là thông minh mạnh miệng vương. Thiếu niên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão thử sinh nhi đánh hầm ngầm. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng đều không hiểu sao? Hồng cửu công cãi chày cãi cối nói, nàng là ngươi sinh sao? Không phải, nàng chỉ là một con rồng xà, mặc dù phía trước còn phải lại thêm cái kim quang sán sán chữ vàng, nhưng xà nàng như thế nào biến, đều vẫn là chỉ biết biến thành một con rắn, biến không ra một người tới. Hiểu không, lão phu lúc trước không hống ngươi, ngươi sẽ bỏ được phóng nàng huyết sao? Không bỏ nàng huyết, lão phu có thể giúp người luyện ra cũng đủ một cảnh nguyên thần đan sao? A, chân tướng thế nhưng sẽ là như thế này. Diệp Phong nhìn phá lệ bi thương xấu xấu, đau lòng đến thẳng ướt át huyết. Không đúng a, xấu xấu có trí tuệ, có thể nói lời nói. Nàng đã không phải thú mà là yêu. Yêu có thể hóa người. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự a. Chẳng sợ chỉ có thể hóa thành một cái xấu nha đầu, cũng so một cái càng ngày càng mãnh thú hóa hình tượng tiểu loài bò sát cường a. Tiểu chủ tử, kim long xà là thần cấp yêu thú, tên gọi tắt thần thú, mà không phải thuần túy yêu. Từng đi theo một vị lão chủ tử đánh hỗn quá chư thiên vạn giới, kiến thức rộng rãi tiểu háo tử ngoi đầu. Thần thú có trí tuệ sẽ nói tiếng người. Này vốn là thiên kinh địa nghĩa sự. Thần thú, xấu xấu là thần thú. Diệp Phong vội la lên, thần thú không thần thú ta không hiếm lạ, ta cũng chỉ nhọc lòng nhà ta khuê nữ có thể hay không biến thành xinh đẹp bảo bảo. Thần thú đương nhiên có thể hóa người, nhưng chúng nó giống nhau đều sẽ không lựa chọn hóa người. Tiểu háo tử nói, thần thú trời sinh liền chiến lực cường đại, trường đến thành niên không thua với thần ma. Một khi chúng nó lựa chọn hóa người, liền sẽ mất đi thú tính, yêu cầu giống nhân loại giống nhau tu luyện. Chỉ có cực cá biệt đặc biệt hùng tâm tráng trí thần thú mới có thể lựa chọn hóa người, bởi vì chỉ có hình người đạo thể mới có thể cuối cùng đăng đỉnh đại đạo đỉnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.